chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, Thận Hư. Luôn luôn tại quá độ mệt nhọc về sau, nữ đế nhất thời hưng khởi, lại nhanh miệng mấy phần, một cái không chú ý, liền đem mình lời trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, mới lấy lại tinh thần. Cái này không đúng, chấm làm sao đem những này nói hết ra rồi. Lấy con hàng này chí nhiều như yêu tính tình, chấm đem những này đều nói. Hắn sau khi trở về một suy nghĩ, chẳng lẽ còn không đoán ra được là chuyện gì xảy ra à? Nữ đế trong lòng một trận thình thịch, cảm thấy vạn phần quẫn bách. Nhưng, quẫn bách về quẫn bách, nữ đế nhưng cũng không có nghĩ qua đi giải thích hoặc là che giấu cái gì. Rất nhiều thời điểm, giải thích chính là che giấu à. Huống chi, nữ đế cũng không phải cái gì tiểu nữ nhân. Làm cũng liền làm, coi như bị người biết lại như thế nào. Dù là trong lòng như hươu con sông loạn, nhưng chí ít, mặt ngoài muốn bình tĩnh vô cùng. Liền giống với cái từ ngữ kia, nói như thế nào tới. Ổn được một nhóm tương đương coi như trong lòng hoảng thành chó. Mặt ngoài cũng phải vững như lão cẩu. Nữ đế nhìn qua ngược lại là vững như lão cẩu. Lâm Tử Phàm giờ phút này lại là vô cùng mộng bức. Có vẻ như luôn cảm thấy câu nói này có chút quen tai. Nhớ không lầm, hẳn là trước đây thật lâu nhìn qua một bộ võ hiệp phim. Chỉ bất quá, trong phim ảnh, nữ nhân vật chính nói chính là chấm ngoặc kép, ngươi lưu tại trong thân thể ta đồ vật, ta sẽ dùng nội lực ép ra ngoài. Đến nữ đế chỗ này, trực tiếp cao cấp nhiều như vậy sao? Chẳng những có thể lấy tùy ý điều khiển, bảo đảm mang thai, thậm chí còn có thể tự mình khống chế giới tính, mà lại còn là một trai một gái long phượng thai. Lâm Tử Phàm nháy mắt, mộng bức không cực hạn. Thủ đoạn này, nhưng so sánh hiện đại kia cái gì nhân công thụ thai, ống nghiệm trẻ con nghiêu bức nhiều a. Hoặc là nói, đây là một loại khác cấp bậc cao hơn, càng nhân công thụ thai. Nhưng bất kể nói thế nào đi, cuối cùng, Lâm Tử Phàm giờ phút này chỉ muốn nói một câu. Đó chính là, nữ đế, nghiêu bức, đi thôi. Nữ đế sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng mở miệng. Đi chỗ nào? Lâm Tử Phàm sững sờ. Tự nhiên là về đại đường. Nữ đế mở ra bạch nhãn, ngữ khí yếu ớt. Làm sao? Cùng tần chờ đợi mấy ngày, không muốn đi rồi. Nếu là ngươi không muốn đi, chấm ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đi, đương nhiên đi. Bệ hạ nhưng tuyệt đối đừng đùa kiểu này. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh nháy mắt xuống tới. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể không biết nữ đế nói là nói mát. Nếu là hắn thực có can đảm nói muốn lưu xuống tới, chỉ sợ tuổi già khả năng cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Mà lại hắn căn bản không muốn để lại xuống tới tốt a. Nói trở lại, đối với tần chết, Lâm Tử Phàm tâm tình kỳ thật cũng là có chút phức tạp. Muốn nói tần xấu đến mức nào đâu, kỳ thật cũng chưa chắc. Chỉ bất quá, lập trường khác biệt mà thôi. Đồng thời còn có một điểm chính là, vào trước là chủ, đã trước xác định nữ đế, lại bị nữ đế kinh diễm cả đời. Như vậy cái khác nữ tử, cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tần người này, chí ít với Lâm Tử Phàm đến nói, coi như không tệ, nhưng nàng sai liền sai tại nghĩ ra tay với nữ đế. Là lấy, đối với tần chết, Lâm Tử Phàm cũng chỉ là tâm tình có chút phức tạp mà thôi. Về phần tiếc hận cái gì tâm tình nha, cũng không có, lập trường khác biệt, đã muốn đánh sinh đánh chết. Như vậy mặc kệ đúng và sai, mặc kệ ai đúng ai sai, khẳng định đều là phải có người chết. Tướng đối với để nữ đế chết, vẫn là tần chết, Lâm Tử Phàm càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Không bao lâu, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, cộng thêm Tiểu Bạch, cùng nhau bước lên trở về đại đường đường về. Chân chân cũng từ không biết chỗ nào bay trở về, một mực tại trên không xoay quanh. Chuyến này, mặc dù quá trình rất là khúc chiết, nhưng kết quả luôn luôn tốt, không có bất luận kẻ nào hoặc là thú xuất hiện tàn tật bực này không thể khôi phục thương thế, hoặc là trực tiếp tử vong. Trừ cái đó ra, nữ đế đột phá, Lâm Tử Phàm cũng phải thường mong muốn thành công bên trên lũy. Chán, hoặc là nói thành công đáp lên tương đối phù hợp tình huống thực tế một chút. Nhưng bất kể nói thế nào đi, kết quả này, đối Lâm Tử Phàm một nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Thậm chí, nữ đế trong bụng, còn mang bầu Lâm Tử Phàm cốt nhục, vẫn là long phượng thai. Ngươi dám tin, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, ánh mắt thỉnh thoảng tại nữ đế kia bằng phẳng phần bụng lắc lư. Hiện tại, ta nhi tử cùng nữ nhi, hẳn là vẫn chỉ là hai viên thụ tinh trứng a. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói. Kia lại như thế nào? Cá ướp muối hệ thống đột nhiên mở miệng, có chút hiếu khí vô lực bộ dáng. Ta ngược lại là đột nhiên rất ghen tị ngươi. Phác nhai, hai đại chủ tuyến nhiệm vụ một trong, vậy mà liền như vậy bị ngươi hoàn thành một cái. A, nói như vậy, thật đúng là a. Lâm Tử Phàm nháy mắt có chút mừng rỡ, mới bị chính mình suy đoán cùng nữ đế khống chế mình mang thai long phượng thai tin tức dọa cho nhảy một cái. Lâm Tử Phàm đều không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Bây giờ bị hệ thống một nhắc nhở, cũng không chính là chuyện như vậy a. Chủ tuyến nhiệm vụ có hai cái, một cái là chế bá nữ quyền thế giới, một cái khác là cùng nữ đế tại quy định thời gian bên trong sinh hạ chí ít một trai một gái. Thời gian đều là 10 năm, trước lúc này, Lâm Tử Phàm còn vẫn luôn tại lo lắng, nếu là nữ đế sớm tấn cấp siêu phàm, mình còn thế nào hoàn thành cái này chủ tuyến nhiệm vụ? Nếu là không thể tại quy định thời gian bên trong sinh hạ chí ít một trai một gái, mình biến thành thiểu năng, kia chẳng phải xong con bê rồi sao? Nhưng bây giờ xem ra, lại là không cần lo lắng. Không đúng. Đã đều hoàn thành, ngươi còn không đem ban thưởng cho ta. Đây chính là chủ tuyến nhiệm vụ. Ban thưởng kém, ngươi có thể nói quá khứ. Hệ thống, nghĩ hay thật, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ngươi liền muốn sớm muốn thưởng. Mặc dù nữ đế hoàn toàn chính xác có loại thủ đoạn này, hiện tại cũng hoàn toàn chính xác đã mang thai, nhưng tại hai tử sinh xuống tới trước đó, nhiệm vụ là không thể nào hoàn thành. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Gặp lại, hệ thống nặc, để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao mặc dù mang thai, nhưng muốn sản xuất, lại chỉ ít còn có thời gian 10 tháng. Cái này 10 tháng sẽ phát sinh cái gì? Ai nói chuẩn? Vạn nhất, phi phi phi, không có vạn nhất. Nhất định có thể thuận lợi sản xuất, mẹ con bình an, ân, còn có mẫu nữ bình an. Đi tới, Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy, mình có chút, đau thắt lưng, không khỏi, hắn hãm lại tốc độ, thậm chí hai cánh tay đều vịn mình eo, chậm rãi tiến lên, tổng cảm giác, rất mệt mỏi, toàn thân làm không lên kinh, thậm chí còn tay chân lạnh buốt. Ta cái xoa, cái này phát hiện, để Lâm Tử Phàm không khỏi trừng mắt, loại bệnh trạng này, không thể nào, hắn khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó, lúc này mới cùng nữ đế qua một đêm mà thôi a, thậm chí cảm giác cũng còn chưa từng tận hứng, cứ như vậy, ta mẹ nó liền thận hư rồi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mình cái này không phải liền là mẹ nó thận hư về sau triệu chứng, hoặc là nói di chứng a. Người đại gia, cái này còn được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.